Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358 Chân Thật Người Sói Sát 49. Chương 358 Chân Thật Người Sói Sát 49. Hạ Tịch trong lòng lộp bộp một chút, trên mặt lại bất động thanh sắc. Nga, ngươi vì cái gì sẽ như vậy tưởng? Tóc đỏ nam nhân lại không có trực tiếp trả lời Hạ Tịch vấn đề, mà là nói, ta cảm thấy cái kia mắt lục tựa hồ chính là một cái khác tình lữ thân phận người chơi đâu, ngươi như vậy suy đoán hắn, chỉ là bởi vì ngươi trước hoài nghi ta, sau đó cảm thấy ta cùng hắn tiếp xúc tương đối nhiều đi. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, kia đảo không phải. Tóc đỏ nam nhân cười cười, hắn cầm lấy Hạ Tịch một sợi tóc ở trong tay thưởng thức. Đây là một loại nam nhân trực giác, nói xong, hắn lại lần nữa để sát vào Hạ Tịch, ấm áp hơi thở mang theo vài phần ái muội. Ta cho rằng, hắn cũng không phải ca ca của ngươi, nhưng hắn đối với ngươi lại phá lệ tín nhiệm, lại như vậy buồn bực ta đối với ngươi tới gần. Này có thể làm ta nghĩ đến đã có thể chỉ có mặt khác một tầng quan hệ. Hạ Tịch không khách khí mà chụp bay tóc đỏ nam nhân tay. Nàng nhìn tóc đỏ nam nhân cười lạnh. Cho nên, ngươi cảm thấy ta cùng hắn là tình lữ, liền cho rằng ta cùng hắn cũng là trong trò chơi tình lữ thân phận. Nếu ngay từ đầu, Tàn Nhang đối với vóc dáng thấp nam nhân hoài nghi không có lầm. Vóc dáng thấp nam nhân là Cupid nói, tóc đỏ nam nhân khẽ cười một tiếng. Như vậy hắn chỉ định ngươi cùng mắt lục trở thành tình lữ, xác suất có thể so chỉ định người khác cao nhiều, tuy rằng hiện tại thoạt nhìn viên mặt mới là nhà tiên tri. Nhưng Tàn Nhang ngay lúc đó phân tích không phải không có lý. Vẫn là có một chút tham khảo giá trị, phải không? Hạ Tịch cũng nở nụ cười. Cho nên ngươi hiện tại tin tưởng vóc dáng thấp nam nhân là Cupid. Đây đều là ta suy đoán cùng trực giác mà thôi. Cũng không có trực tiếp logic suy đoán. Tóc đỏ nam nhân đối với Hạ Tịch cười. Nhưng ta tổng cảm thấy, ta trực giác thực chuẩn đâu, ngươi nếu như vậy tin tưởng ngươi trực giác, còn tới nói cho ta làm gì? Hạ Tịch cười lạnh, ngươi hẳn là ở lên tiếng đầu phiếu phân đoạn thời điểm nói thẳng ra tới. Làm đại gia đem ta đầu đi ra ngoài mới là, ta đây thật là có điểm luyến tiếc. Tóc đỏ nam nhân lộ ra đau lòng thần sắc. Mỹ nhân ở bên luôn là gọi người cảnh đẹp ý vui. Cho nên ta càng hy vọng trước đem mắt lục cấp đầu đi ra ngoài. A tương đương, Hạ Tịch châm chọc mà nhìn tóc đỏ nam nhân. Nếu ta cùng hắn thật là tình lữ thân phận, đầu ai không đều giống nhau, hai người đều đến bị loại trừ. Nói như vậy đảo cũng là đâu. Tóc đỏ nam nhân như là vừa định lên, giống nhau, hơi có chút tiếc nuối mà thở dài. Kia thật đúng là gọi người không tha a, nghe ngươi khẩu khí, đảo như là nhận định ta là tình lữ chi nhất. Hạ Tịch liếc mắt thấy tóc đỏ nam nhân, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Đừng hối hận a, ta đây vẫn là lại suy xét đi. Tóc đỏ nam nhân làm ra hơi có chút cẩn thận, biểu tình tới. Đảo như là thật sự đem Hạ Tịch nói nghe lọt được, vậy ngươi chậm rãi suy xét. Ta đi về trước nghỉ ngơi. Hạ Tịch đánh cái ngáp, tựa hồ đối tóc đỏ nam nhân nói cũng không như thế nào để bụng, trả lời phòng lúc sau. Nàng sắc mặt hơi hơi trầm đi xuống, tóc đỏ nam nhân thoạt nhìn xác thật không có gì trực tiếp logic chứng cứ, nhưng nếu thật là bằng trực giác, nàng không thể không thừa nhận hắn trực giác thật sự là quá chuẩn, nàng hoài nghi. Hôm nay ban ngày tóc đỏ nam nhân đủ loại hành vi đều là một loại thử. Mà Diệp Không Thanh phản ứng làm tóc đỏ nam nhân xác định chính mình thử kết quả, hiện tại xem ra. Ngày mai đầu phiếu phân đoạn kế hoạch không thể không làm ra chút thay đổi, tóc đỏ nam nhân vốn dĩ chính là cái khó đối phó nhân vật. Nàng không rõ ràng lắm hắn có hay không cái gì mặt khác át chủ bài hoặc là thủ đoạn. Tấu chương xong, hết chương.